Nhưng nói đến cùng, đáng sợ nhất vẫn là sinh ly tử biệt, bởi vì, như vậy ngay cả quyền ích kỳ cùng vô tư đều không có. Hiện giờ, Tô Diệp Vân bay tới góc tường, lùi lại đàng kia, đó là muốn đi xem minh tinh một lần, cũng là không có khả năng đi. Cách chương.